Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Ngươi là cố ý làm tức giận ta. Ta lý do. Bỉ Bỉ Đông trở nên thất thần. Làm thánh nữ cái kia đoạn không buồn không lo tháng ngày. Nếu như không phải Diệp Hải nhấc lên, nàng hầu như đã quên đi rồi. Là cái gì dẫn đến chính mình từng bước một biến thành hiện tại bộ dáng này? Bỉ Bỉ Đông cắn răng. Một cái từ Diệp Hải trong tay rút ra bàn tay. Lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Diệp Hải mỉm cười nói. Này không thích hợp đi. Ta đều đem trong lòng mình bí mật nói cho ngươi. Ngươi nhưng không nói cho ta. Ngươi này không phải chơi xấu sao? Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Ai chơi xấu? Là chính ngươi đồng ý nói. Lại không phải ta buộc ngươi nói. Ta mặc kệ. Ngược lại ngươi không nói chính là ngươi chơi xấu. Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi đây là đi nữ nhân con đường. Nhường nữ nhân không đường có thể đi đúng không? Bỉ Bỉ Đông nắm La Sát Ma Liêm. Nói. Đừng nói sang chuyện khác. Ngươi nhục nhã ta chuyện này còn không qua đi. Ta còn không tha thứ ngươi. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Ngươi còn cười được. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Vậy ngươi nói đi. Như thế nào mới có thể tha thứ ta? Hừ. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng. Thu hồi La Sát Ma Liêm. Lạnh lùng nói. Nói chuyện trước qua qua đầu óc. Có mấy lời. Nói ra khỏi miệng tạo thành hậu quả là không cách nào bù đắp. Nếu ta hôm nay tâm tình không tốt. Coi ngươi là chàng chém. Ngươi còn có thể sống lại sao? Diệp Hải khẽ cười nói. Ta tự nhiên là có bảo mệnh biện pháp. Ta tận lực làm tức giận ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì. Ngươi xem, ta hiện tại chẳng phải sẽ biết ngươi thực lực chân chính. Còn có đã thông qua La Sát thất khảo. Chỉ còn cuối cùng hai bước liền có thể thành thân. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Diệp Hải. Híp híp mắt, nói, ngươi là cố ý làm tức giận ta. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, mắt thấy Bỉ Bỉ Đông liền muốn ra tay với hắn. Diệp Hải vội vã giơ tay lên nói, ngươi có dám hay không không cần La Sát Ma Liêm, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Tốt, Bỉ Bỉ Đông khẽ quát một tiếng, cả người hồn hoàn lóng lánh, một quyền truy hướng về Diệp Hải, ầm ầm, rầm rầm, đùng đùng. Trong rừng rậm không ngừng truyền đến kịch liệt nổ vang, cây cối bẻ gãy, bãi cỏ tung bay, khuấy động lên cuồng mãnh sóng trùng kích. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông đẩy hai cái vành mắt đen đi ra rừng rậm. Trong tay nhấc theo rút đi hoàng kim khôi giáp Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình khắp toàn thân đều mơ hồ có chút đau đau. Diệp Hải cái tên này sức chiến đấu cường hãn, đặc biệt là ở gần người tác chiến thời điểm. Khủng bố lại như một con hung thú như thế. Bỉ Bỉ Đông cả người cũng không biết bị Diệp Hải đánh bao nhiêu quyền. Dù cho có bụi gai áo giáp phụ thể. Cũng cả người mơ hồ làm đau. Mà nàng đánh vào Diệp Hải trên người nắm đấm. Lại như đá chìm đáy biển như thế. Diệp Hải liền lông mày đều không nhíu một cái. Liền tiếp tục công kích lại đây. Hơn nữa, Diệp Hải cái tên này phi thường không có quân tử chi phong. Bỉ Bỉ Đông nơi nào lộ ra kẽ hở hắn liền công kích nơi nào. Căn bản mặc kệ chỗ sơ hở là cái gì vị trí. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông cả người bao trùm khôi giáp, nhưng vẫn là cảm giác đau đớn bên trong mơ hồ có chút tê dại. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông thẹn quá thành giận bên dưới. Trực tiếp móc ra La Sát Ma Liêm. Gác ở Diệp Hải trên người. Ở trên người hắn ầm ầm đùng đùng mạnh mẽ đánh một trận. Lúc này mới đem Diệp Hải cho nói ra. Bỉ Bỉ Đông mặt lạnh nhìn Diệp Hải một chút. Diệp Hải nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta có thể đều là tự nguyện. Ta cũng không có ép buộc ngươi. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng thả xuống Diệp Hải. Lại là ầm ầm đùng đùng một trận đánh no đòn. Diệp Hải cái tên này não mạch kín thật không biết làm sao dài. Vừa mở miệng chính là nghĩa khác tràn đầy. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa nhấc lên Diệp Hải. Lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. ở trở lại Võ Hồn Thành trước ngươi nếu như còn dám nhiều lời một chữ. Ta liền đem đầu lưỡi ngươi cho cắt đi. Bỉ Bỉ Đông Hồn lực phun trào. Viền mắt phụ cận vành mắt đen từ từ tiêu mất. Sau lưng nàng màu tím cánh ánh sáng lóe lên. Mang theo Diệp Hải nhanh chóng hướng về Võ Hồn Thành bay đi. Quỷ mị, ngươi nói giáo hoàng miện hạ vì sao lại cùng Diệp Hải tiểu tử kia đánh lên. Cúc đấu la cùng quỷ đấu la truy sau khi ra ngoài. Một đường đuổi theo Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người chiến đấu dấu vết. Nhưng Bỉ Bỉ Đông tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Hải lại sẽ thuấn di. Để cho hai người trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp. Quỷ đấu la kéo kéo khóe miệng. Nói, lý niệm không hợp chứ. Không phải vậy còn có thể là tại sao? Cúc đấu la lại hỏi. Cái gì lý niệm? Có thể làm cho ngồi ở vị trí cao hai người không để ý hình tượng đánh lên. Quỷ đấu la sờ sờ chính mình râu mép. Nói, Diệp Hải tiểu tử này não mạch kín có chút vấn đề. Ta phỏng chừng hắn cùng giáo hoàng miện hạ nói cuống lên. Theo bản năng nói rồi giáo hoàng miện hạ không thích nghe. Thậm chí là có chứa sỉ nhục tính chất. Vì lẽ đó giáo hoàng miện hạ mới như vậy phẫn nộ. Ngoặc kép. Cái kia Diệp Hải tiểu tử này còn có thể sống sao? Cúc đấu la nghe thấy quỷ đấu la phân tích. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Đem giáo hoàng miện hạ cho khí thành như vậy. Còn không bị một cái tát đập chết. Hắn nhưng là biết. Bỉ Bỉ Đông thực lực từ lâu vượt xa hắn. Tùy tiện tiết lộ một tia khí tức. Liền để hắn hơi có chút cả người run rẩy. Thực lực như vậy Bỉ Bỉ Đông tự mình ra tay. Diệp Hải e sợ liền cái toàn thây đều không để lại đi. Quỷ đấu la nghe vậy. Cười thần bí. Nói. Ngươi cảm thấy giáo hoàng miện hạ cam lòng giết Diệp Hải sao? Cúc đấu la ngẩn ngơ. Lập tức phản ứng lại. Nói. Cũng thật là. Diệp Hải ở giáo hoàng miện hạ trước mặt chưa từng có cung kính qua. Nhưng giáo hoàng miện hạ nhưng vẫn dung túng hắn. Thậm chí so với thánh nữ còn tốt. Lẽ nào thật sự như ngoại giới nói tới? Diệp Hải là giáo hoàng miện hạ tiểu tình. Chấm ngoặc kép, quỷ đấu la lúc này ngắt lời nói. Nguyệt quan, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Người ta thân là võ hồn điện trưởng lão. Không nên biết sự tình liền không thể biết. Dù cho biết rồi, cũng muốn giả vờ không biết. Người còn muốn tra cứu giáo hoàng miện hạ cùng Diệp Hải quan hệ. Là ta qua loa. Bọn họ đúng hay không tình nhân? Theo chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Có điều nói đi nói lại. Quan hệ của bọn họ vẫn đúng là rất khiến người hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Cúc đấu la thấp giọng nói. Quỷ đấu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời ạ. Quỷ đấu la lạnh lùng nói. Muốn không chờ bọn họ trở về. Ngươi hỏi một chút. Cúc đấu la đem đầu rung cùng trống bỏi giống như. Nói. Ta mới không hỏi, muốn hỏi chính ngươi hỏi. Hai người vừa nói vào đề tốc độ không giảm truy tung. Đuổi một lúc, phía trước rừng rậm mơ hồ có thể nghe thấy kịch liệt tiếng đánh nhau. Quỷ đấu la do dự một chút, kéo Cúc đấu la, không có lại tới gần. Trái lại cách khá xa một ít, Cúc đấu la không hiểu nói. Làm sao không qua xem một chút. Quỷ đấu la liếc Cúc đấu la một chút, nói. Ngươi nghe một chút trong rừng rậm động tĩnh. Cúc đấu la nhắm mắt lại. Nghiêm túc nghe một hồi. Bọn họ khoảng cách rừng rậm không gần. Chỉ có thể từ trong gió nhẹ nghe thấy hơi âm thanh. Ẩm ẩm, rầm rầm, đùng đùng. Cúc đấu la mở mắt ra. Nghi ngờ nói. Bọn họ đều không dùng vũ khí. Là dùng nắm đấm cùng bàn tay tranh đấu. Quỷ đấu la lạnh nhạt nói. Rõ chưa? Giáo hoàng miện hạ vừa nãy đi ra thời điểm tuy rằng lên cơn giận dữ. Nhưng hiện tại rõ ràng không như vậy phẫn nộ. Nàng hiện tại chỉ muốn dạy dỗ một hồi Diệp Hải. Lấy giáo hoàng miện hạ thực lực. Giáo huấn Diệp Hải rất dễ dàng. Không cần chúng ta qua đi hỗ trợ. Hơn nữa, giáo hoàng miện hạ khả năng cũng không hy vọng chúng ta qua đi. Chấm ngoặc kép, quỷ đấu la trầm ngâm một chút. Nói. Chúng ta về Võ Hồn Thành đi. Nếu bọn họ gần như hòa hảo, chúng ta cũng không cần quá nhiều lo lắng. Cúc đấu la do dự một chút. Nói, chúng ta tại sao không ở đây chờ bọn họ? Vừa dứt lời, Giày dừng thanh âm bên trong bỗng nhiên dừng lại. Quỷ đấu la biến sắc mặt, kéo Cúc đấu la đi tới một chỗ sườn núi mặt trái. Ẩn giấu lên, số hơi thở sau khi Bỉ Bỉ Đông nhấc theo Diệp Hải đi ra. Quỷ đấu la cùng Cúc đấu la hai người khoảng cách rừng rậm khá xa. Lén lút nhô đầu ra, cũng không có bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Cúc đấu la nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông trên mặt hai cái mắt gấu trúc. Nhất thời dường như hóa đá như thế. Hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông nhưng là đương đại giáo hoàng. Đừng nói có người dám đánh nàng. Chính là có người dám chống đối một câu. Đều sẽ bị trị tội. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông bị người đánh ra hai cái mắt gấu trúc. Mà Bỉ Bỉ Đông trên mặt, chỉ có xấu hổ. Nhưng không có bao nhiêu sát ý. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cúc đấu la cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Cúc đấu la quay đầu nhìn về phía quỷ đấu la. Dùng ánh mắt nói. Này mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng miện hạ lại bị đánh. Ngươi không phải nói giáo hoàng miện hạ thu thập Diệp Hải không thành vấn đề sao? Quỷ đấu la vẻ mặt cũng hoảng hốt một hồi. Hắn mở ra tay. Dùng ánh mắt nói, ta cũng không biết, có điều đi ra thời điểm là giáo hoàng miện hạ nhấc theo Diệp Hải đi ra. Giáo hoàng miện hạ sẽ không có chịu thiệt. Đi, trước tiên đón lấy nhìn kỹ hẵng nói. Chấm ngoặc kép, bọn họ phát hiện, Bỉ Bỉ Đông trừ trên mặt mắt gấu trúc. Trên người cũng rất chật vật, bụi gai khôi giáp tổn hại rất lợi hại. Có quyền ấn còn có chân to dấu. Thậm chí cái mông áo giáp lên cũng có một cái khổng lồ dấu chân con. Này tranh đấu nhiều lắm kịch liệt mới có thể đánh thành như vậy. Cúc, quỷ hai vị đấu la trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Hơn nữa, vị trí này, hai người bọn họ khóe miệng đồng thời giật giật. Không do lại lần nữa bị Diệp Hải lớn mật cho chấn kinh rồi. Diệp Hải tiểu tử này, quả thật có đầy trời lớn mật. Dám đạp giáo hoàng miện hạ cái mông. Bọn họ ấn xuống trong lòng khiếp sợ. Lén lút ngẩng đầu lên nhìn về phía rừng rậm biên giới Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải. Lúc này Bỉ Bỉ Đông lại bạo đánh Diệp Hải một trận. Nhấc theo Diệp Hải hướng về võ hồn thành mà đi. Cúc quỷ hai vị đấu la vội vã cúi đầu. Dựa vào sườn núi ngăn trở thân thể. Các loại Bỉ Bỉ Đông qua đi sau khi. Mới lại từ từ ngẩng đầu lên. Cúc đấu la cả kinh nói, Diệp Hải đến tột cùng đối với giáo hoàng miện hạ làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông áo giáp rách nát, Diệp Hải cũng là mặt mày xám xịt. Đây là tranh đấu sao? Hai người sẽ không phải lăn lộn trên mặt đất đi. Quỷ đấu la nói, may là chúng ta không qua đi. Vạn vừa nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy hình ảnh. Vậy chúng ta liền xong. Chấm ngoặc kép, Cúc đấu la. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cúc đấu la suy nghĩ một chút, nói, ngươi cảm thấy, giáo hoàng miện hạ cùng Diệp Hải trong lúc đó, thật sự có loại kia quan hệ. Quỷ đấu la nở nụ cười, nói, tâm tư của nữ nhân, ngươi là đoán không trúng, có thời điểm, liền các nàng chính mình cũng không biết mình muốn cái gì. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy nàng thích ngươi, nàng có thể một kiếm chém ngươi. Ngươi cảm thấy nàng chán ghét ngươi. Nàng có thể bò đến ngươi trên giường. Chấm ngoặc kép, Cúc đấu la. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rời ạ, vừa mở miệng liền biết là LSP. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.